Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 803, Ngụy Hiệp Nông Gia. Cự tử, thấy bầu không khí lúng túng, Hiệp Khôi Điền Quang chủ động đứng ra, khặc hai tiếng, đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp nói, nông gia thế đơn lực bạc, vô pháp đối kháng thế tới hung hăng hung nô. Chỉ có thể chờ đợi đợi Yến quân về công, còn chất vấn chúng ta, chẳng lẽ người sẽ làm Mặc gia đệ tử đi chịu chết sao? Điền Hổ khó chịu nhìn Lục Chỉ Hắc Hiệp nói, giang hồ nhân sĩ cùng quân đội giao chiến, càng nhiều người, giang hồ nhân sĩ thế yếu lại càng lớn, một cái võ giả đối với một cái binh sĩ, như vậy thua bình thường đều là binh sĩ. Nhưng một vạn võ giả đối với một vạn cái binh sĩ, đại khái suất thắng được là người sau, hơn nữa căn bản là nghiền ép, càng khỏi nói hung nô chủ lực kỵ binh, nông gia đệ tử gặp phải cưỡi ngựa bắn cung, cho dù có địa trạch nhị thập tứ trận pháp, cũng chỉ là một đống từ đâu tới đùa bỡn mục tiêu sống cùng người nộm. Bọn người uổng xưng, Hiệp, Điền Quang tiên sinh. Người cái này Hiệp Khôi tên thật sự hữu danh vô thực. Lục Chỉ Hắc Hiệp vẫy vẫy hắc bào xoay người, thanh âm vô cùng băng lãnh, Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, Hiệp chi tiểu giả, là bạn vì là lân. Lục Chỉ Hắc Hiệp tuyệt đối không ngờ rằng, cái này lấy Hiệp chi khôi thủ, làm tên hào Hiệp Khôi Điền Quang. Vậy mà như thế hẹp hòi. 317, ngươi nói cái gì? Dám to gan sỉ nhục Hiệp Khôi. Cự tử nói như thế không khỏi quá đáng một ít. Điền Hổ, Điền Mãnh, Trần Thắng ba người đồng thời vỗ bàn mà lên. Khi thế hung hăng nhìn về phía Lục Chỉ Hắc Hiệp. Các người cũng không nguyện lưu lại. Vậy thì nhanh chóng rời đi. Lục Chỉ Hắc Hiệp không có muốn ép buộc bọn họ lưu lại chống lại hung nô. Ném câu nói tiếp theo. Liền chuẩn bị rời đi. Lục Chỉ Hắc Hiệp một người tới Yến, trừ Yến quốc một ít du hí tán Mặc gia đệ tử. Cơ bản không có ít nhiều thế lực, mà nông gia, Yến quốc có Điền Quang, Điền Mãnh, Điền Hổ ba người thế lực tập hợp, ít vời cũng có mấy vạn người tay. Đối mặt hung nô xâm lấn, dĩ nhiên không có một chút nào phản kích suy nghĩ, liền trực tiếp muốn chạy trốn tới Tề quốc. Đây là Yến quốc người kính ngưỡng, Đại Hiệp. Đứng lại, trước bị dạy dỗ một trận Điền Hổ lạnh giọng hét lại chuẩn bị rời đi Lục Chỉ Hắc Hiệp. Làm sao? Lục Chỉ vuốt khẽ hắc bào, hơi quay đầu lại liếc mắt nhìn. Lục Chỉ, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Đừng không phải cố ý tìm đến phiền phức. Tức giận Điền Hổ đã không còn tôn xưng, cự tử. Hắn cho rằng Lục Chỉ Hắc Hiệp chỉ là ở cố làm ra vẻ. Hiện ở loại tình huống này người nào hội ở lại chờ chết? Ta nghĩ làm sao? Lục Chỉ Hắc Hiệp lặp lại một lần. Sau đó cười to, hưng thiên hạ chi lợi, trừ thiên hạ chi hại. Nhìn Lục Chỉ Hắc Hiệp sau khi rời đi cái kia lung lay mộc cửa. Nông gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác thấy hơi ngột ngạt. Nhìn Lục Chỉ Hắc Hiệp sau khi rời đi cái kia lung lay mộc cửa. Nông gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác thấy hơi ngột ngạt. Hiệp Khôi, sau này thế nào hành sự? Vừa nãy vẫn không nói chuyện Điền Ngôn mở miệng hỏi. Theo nguyên lai kế hoạch, Điền Quang lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Điền Ngôn và những người khác, để sở hữu nông gia đệ tử, rút đi Yến quốc, đi tới Tề quốc. Được, vâng, dù cho mới vừa rồi bị Lục Chỉ Hắc Hiệp đỗi một trận, nhưng là không có một người phản đối, thậm chí Điền Mãnh Điền Hổ hai người cho rằng, lần này đi tới Tề quốc, vừa vặn mượn cơ hội này nghĩ phương pháp cướp đi Điền Mật trong tay quyền lợi. Hiệp Khôi chậm đã triệu hồi nông gia đệ tử, ta còn có một cái suy nghĩ, đang tại tất cả mọi người chuẩn bị rời phòng thời điểm. Điền Mãnh mang theo một vệt âm hiểm nụ cười đứng lên. Điền Mãnh đường chủ, hiện tại thời gian cấp bách, hung nô lúc nào cũng có thể tấn công tới. bị Điền Mãnh tiến đến bên tai một trận thì thầm về sau. Điền Quang hơi nhướng mày, nhắc nhở một câu, Hiệp Khôi yên tâm, việc này không giống trước, chỉ cần truyền đi là được. Điền Mãnh cười hắc hắc, xoa xoa tay, phảng phất nhìn thấy hắn lập xuống đại công cái kia một ngày. Nghe Điền Mãnh giải thích, Điền Quang cúi đầu trầm mặc suy nghĩ một trận, ở cân nhắc hiện tại cục thế về sau, cuối cùng đồng ý hắn phương pháp. Được, bất quá việc này nhất định phải còn hỏi quá. A Ngôn, Điền Mãnh tự nhiên biết rõ Điền Quang có ý gì, lập tức nghiêm nghị quát một tiếng. Phụ thân, chuyện gì? Điền Ngôn hơi nhíu lên lông mày. Hỏi, phụ thân hỏi ngươi, ngươi có thể tưởng tượng tìm cái kia Tần Đế Sư báo thù. Điền Mãnh xem Điền Quang một chút, hướng về Điền Ngôn hỏi, tự nhiên muốn tìm hắn. Vậy được, nơi này có một cái kế hoạch, Hiệp Khôi coi trọng ngươi, vì lẽ đó để ta trưng ngươi đồng ý. Điền Mãnh lộ ra thỏa mãn nụ cười, đứng lên, đi tới trung gian, hướng về mọi người nói ra hắn cái kia đơn giản lại thực dụng, dương mưu. Đại ca mưu kế hay, bất quá hắn sẽ đích thân đến, hẳn sẽ vận dụng Tần quốc thế lực mới đúng không? Sau khi nghe xong, Điền Hổ cái thứ nhất đứng ra biểu thị tán thành, nhưng lại phát biểu nghi hoặc, muốn ở mấy vạn nông gia đệ tử, chúng ta nhiều cao thủ trong tay đắc thủ, coi như là Tần quốc người cạm bẫy kia, ảnh mật vệ cũng không làm nổi. Điền Mãnh cười lớn một tiếng, tự tin ngang nhiên nói, lập tức triệu tập nông gia đệ tử đi tới Tề quốc. Như vậy trong khoảng thời gian này, tản mạn khắp nơi nông gia đệ tử đều biết tụ tập đến một chỗ. Khi đó có thể so với một cái quân đội, Tần quốc thế lực coi như có thể không xa vạn lý đi tới nơi này. Cũng không có thực lực đắc thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.